Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, đàn sư tử vây công, mặt trời lặn đỉnh núi về sau, cảnh như họa người đã ở trong rừng rậm mà ni giống, là sư tử giống lên một tiếng, cảnh như họa vẫn ngắm nhìn chung quanh, cái mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi được trong không khí một cỗ như có như không mùi lạ. Đây là động vật thường xuyên dùng tới phân chia địa bàn, dùng thể vị cùng vị đái. Quả nhiên, từng đôi óng ánh con mắt xuất hiện tại cảnh như họa chung quanh. Sư tử thân thể 10 phần cường tráng, chân của nó lại thẳng lại thô, đi trên đường phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh. Con mắt tinh tế nhưng sáng người có thần, đồng phát ra khiến người sợ hãi ánh sáng. Đi đường thời điểm, trên đầu nó màu nâu lông bờm một cái, phảng phất tại hướng trong rừng rậm tất cả động vật thị uy. Cảnh như họa đây là bị sư tử bầy bao vây. Cảnh như họa phân tích tự thân yêu khuyết. Hiện tại nàng thể năng là so với bình thường lão hổ cường tráng. Thế nhân công nhận hai loại lợi hại nhất họ mèo động vật là sư tử cùng lão hổ. Nhưng đến cùng ai lợi hại, ai cũng không nói rõ ràng qua. Sư tử thích quần cư, mà lão hổ thì là duy ngã độc tôn. Chỉ luận về hình thể, lão hổ so sư tử cá thể phải lớn. Nếu quả như thật ép buộc sư tử lão hổ quyết nhất tử chiến, như vậy kéo bè kéo lũ đánh nhau lão hổ có lẽ đấu không lại sư tử. Mà cái đối cái đơn đấu, sư tử mơ tưởng thắng được lão hổ. Bởi vì lão hổ tại linh mẫn tính, sức chịu đựng, kỹ xảo cùng thể trọng phương diện đều muốn thắng qua sư tử một bậc. Lão hổ chiến thắng, đây cũng là nhất định kết quả. Sư tử là chiến lược gia, lão hổ là chiến thuật gia. Nhưng bây giờ, cảnh như họa là bị bầy sư vây quanh, mãnh thú đại chiến, cùng nhân loại cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Đó chính là địa hình rộng lớn bình nguyên bên trên, thích hợp phát huy quần thể lực lượng, khóa chặt mục tiêu, dĩ giật đại lao. Mà trong rừng, con mồi dễ dàng né tránh, ẩn núp cùng bỏ trốn. Đối cá thể bác kích kỹ năng yêu cầu cao hơn. Sư cùng hổ tại bách thú chi vương vị trí bên trên kiếm mấy ngàn năm đều có các ưu thế. Lần này cảnh như họa là gặp gỡ cọng rơm cứng, muốn nói là đơn đấu, lão hổ một bàn tay chụp chết sư tử cũng không đáng kể. Nhưng nếu là quần chiến, lão hổ chiến lược tính không bằng sư tử. Cảnh như họa mắt nhìn thấy sư tử bầy chậm rãi tới gần. Hết thảy 21 con. Sư tử bầy tiền hậu giáp kích. Cảnh như họa thẳng băng phần lưng. Màu đen đường vân tụ lại ở lưng sống lưng bộ. Đây là lão hổ chuẩn bị lúc chiến đấu trạng thái. Giống, sư tử bầy giống to một tiếng. Từ phía trước đột nhiên hướng phía cảnh như họa vọt tới. Một con, hai con, ngao, cảnh như họa giật giật khóe miệng râu hùm, thẳng băng ra lông một chút thư giãn ra, triển khai tứ chi, đối diện mà lên, dã thú cùng dã thú chiến đấu bởi vậy triển khai. Đây là thiên nhiên cấp cao nhất sát thủ ở giữa đọ sức. Bọn hắn lớn nhất vũ khí chính là răng cùng móng vuốt sắc bén. Sư tử trên đầu lưỡi có mang theo móc lông tơ. Có thể tại cắn xé con mồi lúc mang xuống càng nhiều thịt đến. Cảnh như họa trái chân sau liền bị một con sư tử cắn. Cảnh như họa không có tạm thời không để ý tới. Bởi vì nàng khẩu hạ là một con sư tử phần cổ. Cảnh như họa lui lại bị sư tử răng sắc mang đau nhức. Trong mắt hung quang chợt lóe lên. Nàng bị khơi dậy chiến ý. Mãnh thú chém giết chiến ý. Cảnh như họa sắc bén răng dài xuyên thấu một đầu hùng sư mềm mại phần cổ. mềm mại, chất thịt khảm nạm tại răng câu bên trên, còn có kia miệng đầy ấm áp máu tươi. Đây là đã lâu hương vị, cảnh như họa rất quen thuộc, là do bi nữ vương lúc uống mùi máu tươi. Ân, muốn nói máu người cùng máu động vật khác nhau ở chỗ nào? Kia đại khái chính là, máu động vật bên trong có không ít tạp mau đi, cắn đứt khẩu hạ đầu này hùng sư phần cổ, nhìn xem đồng bạn chết rồi, đàn sư tử cũng bị chọc giận, càng thêm điên cuồng tới chém giết. Động vật ở giữa chiến đấu chính là chém giết, chính là tương hỗ mãnh liệt cắn xé. Lão hổ là trời sinh sát thủ, bọn chúng móng vuốt chính là sắc bén chùy thủ, răng là móc sắt, hàm bộ cứng cỏi hữu lực, cơ bắp cường tráng hữu lực, cường tráng thể trạng phối hợp trên trời vũ khí, mọi việc đều thuận lợi. Cảnh như họa một móng vuốt đào qua cắn chân sau sư tử. Sư tử thể trạng so lão hổ tiểu, cảnh như họa cỗ thân thể này lại trải qua cường hóa. Một chảo này liền đem con kia sư tử liền bị hất tung ở mặt đất, lộ ra màu trắng cái bụng. Cảnh như họa không chậm trễ chút nào lộ ra lợi chảo, vạch phá bụng của nó. Một chiêu mất mạng. Hết chương.